Huyết Phượng Kỳ Duyên, chương 50, chuyển biến xấu. Gocchuyenaudio.com. Rửa mặt xong, hai người cùng nhau nằm trên giường, ở giữa ngăn cách một cái chăn. Tối nay mệt mỏi lâu như vậy, hai người không biết vì sao chẳng thể ngủ. Lâm Lang lén nhìn đánh giá người ngủ bên cạnh, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng nhiều, rốt cục lên tiếng hỏi. Ngay cả ngủ ngươi cũng không tháo mặt nạ xuống à? Giây lát sau Thanh Vũ mới mở miệng nói. Phu nhân không sợ gương mặt ta sao? Lâm Lang trầm mặc một lát bỗng nói. Linh Phượng Nhi, người muốn giấu ta tới khi nào? Thanh Vũ tuy rằng dự đoán được nàng đã nhận ra thân phận mình, nhưng khi nghe nàng kia gọi thân người vẫn khẽ run lên, trầm mặc giây lát, nàng chậm rãi cởi bỏ nội y, lột bỏ bố che ngực, sau đó tháo luôn mặt nạ xuống. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, Lâm Lang nhìn thấy rõ người trước mặt, so với lúc lần đầu gặp mặt càng thêm phần anh tuấn, lại không mất đi vẻ xinh đẹp duyên dáng, mắt phượng, mũi thẳng, vầng trán cao rộng, khí chất bất phàm, hơn nữa không nghĩ gặp người mà trước kia đối với nàng vô lễ, còn hay bị gọi là tiện tỳ. Hôm nay nàng là quan đứng đầu triều đình, ngay cả quan lại trong triều cũng không ai bì, cũng chẳng ai dám chậm trễ không tuân mệnh. Giờ phút này, trong lòng Lâm Lang sinh ra nhiều ngũ vị, đột nhiên lại có cảm giác không có mặt mũi nhìn người này, nắm góc chăn hồi lâu, nhịn không được ngồi dậy. Thanh Vũ kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao vậy? Lâm Lang buồn bã không nói, xuống giường mặc quần áo mang hài vào. Thanh Vũ nóng nảy nắm bả vai nàng quay người đối mặt hỏi. Ngươi nhìn thấy ta nên không nguyện ý gắn bó. Hai giọt nước mắt chảy xuống, Lâm Lang đẩy nàng ra tức giận. Ngươi chết tiệt, ngươi cố ý đến giờ mới tiết lộ thân phận, làm cho ta ngay cả đường lui cũng không có. Lời này như đập mạnh vào tim Thanh Vũ, tim muốn vỡ vụn thành mảnh nhỏ, nàng sừng sốt một lát, thật vất vả mới nhẹ lay động đầu, nghẹn ngào nói. Ngươi tình nguyện gả cho một kẻ không hề có tình cảm lại là ái nam ái nữ, cũng không nguyện ý cho ta một cơ hội ư? Lâm Lang thấy nói như vậy sẽ tổn thương nàng, cũng chẳng thể đem bí mật chôn tận đáy lòng nói cho nàng biết, chỉ tại ông trời đuôi mù cố tình trêu chọc mình trước kia gặp Lăng Phi Sương. Tuy rằng Thanh Vũ không kém cạnh, lại có hôn ước chung thân, nhưng hiện nay tình thế này nếu chấp nhận tức là hại nàng, đắn đo giây lát quay đầu nói. Là, ta tình nguyện gả cho ái nam ái nữ cũng không gả cho nữ nhân, cho dù ngươi hồi hôn sự này ta cũng không một câu oán hận. Thanh Vũ đau đớn muốn bóp nát mép giường, sớm biết như thế. Thẳng thắn đối mặt làm gì? Nguyên lai chỉ bản thân mình đa tình, nghĩ rằng trong tay nắm được nhược điểm sẽ ép nàng chấp nhận, không nghĩ đến kết cục thế này, không bằng trước kia cứ nước giếng không phạm nước sông còn tốt hơn. Lâm Lang nâng tay áo chùi nước mắt nói, ngươi yên tâm, cho dù ngươi không thành thân ta cũng không hận ngươi, bí mật của ngươi ta sẽ không lộ ra, nếu ngươi không yên tâm. Ngày mai ta liền quay về Thanh Phong Nhai, kiếp này không bao giờ trở lại kinh thành. Thanh Vũ ngơ ngác nhìn sàn nhà, hoa rơi cố ý nhưng nước chảy lại vô tình, giờ khắc này nàng còn có thể nói cái gì nữa đây? Trơ mắt nhìn nàng phất tay áo bước ra ngoài mà một câu chào cũng không lưu lại, cái gì là ước pháp tam chương, cái gì phu nhân phu quân, nhớ tới thật sự buồn cười, quả thực ngay cả tiểu hài tử đùa vui cũng không như vậy. Gocchuyenaudio.com. Lâm Lang cũng ngây ngồi trên phiến đá trong đình, vốn tưởng rằng Trác Thanh Vũ bất quá là nữ phẫn nam trang bình thường cũng thích nam nhân, cùng Trác Thanh Vũ đóng kịch giả phượng hư hoàng, không chạm đến cuộc sống của nhau, thế nhưng vạn lần đều không nghĩ đến Trác đại nhân không phải ai khác mà chính là Linh Phượng Nhi, người thích mình, nàng không phải không thích người kia. Mà là trong lòng đã có Lăng Phi Sương, dù thế nào cũng không thể tiếp nhận người khác, nay đến kết cục này chỉ có thể ra đi, chẳng còn con đường nào khác. Ngồi trong đình một đêm, hừng đông ngày hôm sau, ngay cả điểm tâm Lâm Lang cũng chưa ăn, lập tức trở về phòng thu dọn hành lý, kỳ thật cũng chẳng có gì để sắp xếp, vốn là tay không đến thượng thư phủ, trải qua một đêm mà lòng bỗng nhiên có cảm giác trống rỗng, muốn gặp người nọ lần cuối, trao cho nàng túi hương mà đêm nào đó người nọ cuống quýt muốn lấy. Thanh Vũ chẳng khác gì hơn cũng ngồi trong phòng suốt một đêm, khổ tâm một đêm cũng đã nghĩ thông suốt, đành buông tay đoạn tình cảm này, sáng sớm liền đi qua khách phòng xem xét bệnh tình thái tử. Lúc này thái tử đã tỉnh dậy, sau một đêm sức khỏe đã chuyển biến tốt, sắc mặt có tí hồng, hai mắt nhắm hờ, suy yếu gọi. Thanh Vũ, là ngươi sao? Thanh Vũ vội đáp, là hạ quan, thỉnh thái tử bảo trọng kim thể. Sau đó, lập tức gọi người đưa tới một chén cháo, bưng chén cháo thổi cho bớt nóng, muốn tự tay đốt đến miệng thái tử bỗng thấy không ổn, phải mở cửa gọi Ngũ Nguyệt tới đốt cháo cho thái tử. Thái tử thấy nàng như thế trong lòng mất hứng, sắc mặt có chút suy sụp. Ngũ Nguyệt mặc dù che giấu cảm xúc trên mặt nhưng trong lòng mừng thầm, tiếp nhận chén cháo thổi hơi đốt cho thái tử ăn hết, sau đó báo Thanh Vũ. Vừa rồi ta ra ngoài dạo một vòng, giống như thấy phượng liễn của quận chúa đang đến đây, đại nhân nên chuẩn bị một chút. Thanh Vũ nghe vậy suy nghĩ hỏi, còn bao lâu nữa quận chúa mới đến? Ngũ Nguyệt đáp, ước chừng hai nén nhang. Thanh Vũ nói, người ở đây chiếu cố thái tử, nếu nghe động tĩnh lập tức hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngũ Nguyệt nhìn nàng một lát có chút kỳ quái nói. Người biết rõ ta là người của công công, vì sao còn tín nhiệm ta? Chấm, Thanh Vũ liếc nhìn hắn nói. Trên đời này trừ ngươi ra ta còn có thể tin ai? Một câu này làm tâm tư Ngũ Nguyệt nổi loạn, khiến cho bất cứ người nào cũng cam tâm tình nguyện. Khóe miệng Ngũ Nguyệt hơi cong lên hình cung, nhìn chăm chú nàng một lát sau đem ngân kiếm phi thân nhảy lên đỉnh phòng. Thanh Vũ khẽ cười, lập tức đi đại đường, quận chúa sớm không đến trễ không đến, lại đến đúng ngày hôm sau thái tử bị cướp ngục, xem ra có người đã biết mình cứu thái tử, vợ chồng quận chúa đã gần tới cửa, hai người này nhất định lấy cớ chúc mừng việc mình thành thân cùng Lâm Lang, âm thầm phái người điều tra thượng thư phủ, hiện nay đành phải tùy cơ ứng biến. Suy nghĩ một lát, Thanh Vũ gọi người lập tức chuẩn bị tốt trà bánh, chuẩn bị nghênh đón khách quý. Đợi giây lát ngoài cửa quả thực có động tĩnh, một chiếc xe ngựa sơn vàng đứng trước cửa. Quận mã đỡ tay quận chúa bước xuống, không đợi gã sai vặt chạy vào thông báo, liền lập tức vào thượng thư phủ, Thanh Vũ vội vàng đi ra đón. Không biết quận chúa và quận mã đại giá, hạ quan không kịp từ xa nghênh đón, thỉnh quận chúa thứ cho hạ quan tội không chu toàn. Quận chúa khẽ cười nói, góc truyện audio.com, chắc đại nhân không cần đa lễ, hôm nay ta cùng quận mã đến chúc mừng ngươi cùng thiên kim tướng phủ, không biết nhị vị đã chọn được ngày tốt nào để làm lễ thành thân chưa? Câu hỏi này làm khó Thanh Vũ, không biết mở miệng thế nào, do dự một lát đang muốn nói hồi lại việc thành thân, bỗng nhiên có một thanh âm tiếp lời. Ta cùng đại nhân vốn tính 15 này bái đường thành thân, nhưng hôm qua bỗng nhiên nhận được tin tổ sư bà viên tịch tiểu nữ tử phải chạy về Thanh Phong Nhai một chuyến, vì tổ sư bà giữ đạo hiếu 3 năm cho nên hôn sự chỉ có thể tiến hành 3 năm sau. Một hỏi một đáp thật bình tĩnh, thật làm Thanh Vũ có chút lo lắng, Lâm Lang cúi chào vạn phúc với quận chúa, sau đó kéo tay Thanh Vũ cứ như đêm qua chẳng phát sinh chuyện gì, hai người hòa thuận như vợ chồng. Thanh Vũ quay đầu gọi tôi tớ dọn trà bánh, dắt tay Lâm Lang đưa vợ chồng quận chúa đi dạo hoa viên, vừa đi vừa đánh giá tùy tùng theo quận chúa, những người này không có gì khác thường nhưng quận mã bên cạnh quận chúa lại có nhè nhẹ khói đen vây quanh, nếu đoán không sai thì quận mã không phải người thường, phải cẩn thận quan sát hắn. Bốn người ngồi ở hoa viên, Thanh Vũ cùng vợ chồng quận chúa bàn luận chuyện trong chiều, Lâm Lang ngồi một bên im lặng, Thanh Vũ ra vẻ vô cùng thân thiết với nàng, ở bên tai nàng thì thầm. Nhìn thẳng quận mã, người này có vẻ không được bình thường. Lâm Lang ở trong lòng bàn tay nàng viết chữ, được hai người ở trước mặt mọi người đóng tốt vai vợ chồng. Lâm Lang làm bộ thưởng thức hoa đào trong tay, ánh mắt lại lặng lẽ quan sát quận mã nhất cử nhất động, người này lúc cầm chén rượu thì các đầu ngón tay duỗi thẳng, dùng hai đầu ngón tay nâng chén rượu, hướng Thanh Vũ kính một chén, trong lòng bàn tay giơ tới trước mặt chợt lóe mà qua, trừ bỏ tư thế cầm chén rượu thì ngoài ra chẳng có gì không ổn. Giây lát sau, vợ chồng quận chúa bỗng nhiên đứng dậy cáo từ, Thanh Vũ níu kéo khách hồi lâu sau đó cùng Lâm Lang đưa quận chúa và quận mã ra phủ, vừa đóng lại cửa ánh mắt Thanh Vũ trở nên sắc bén, quay đầu hỏi Lâm Lang. Vừa rồi có thấy quận mã có gì kỳ quái không? Lâm Lang lắc đầu, Thanh Vũ lập tức xoay người đi đến phòng thái tử, Lâm Lang có chút không yên cũng đi theo đến khách phòng. Thanh Vũ đẩy cửa khách phòng ra, Ngũ Nguyệt trên đỉnh nhảy xuống, nàng vội hỏi. Vừa rồi có nghe động tĩnh gì không? Ngũ Nguyệt khoanh hai tay ôm ngực, bộ dáng chẳng để ý, ngữ khí khẳng định nói. Vừa rồi ta cẩn thận vạn lần cũng không nghe động tĩnh gì. Thanh Vũ nghe vậy nghi hoặc càng nhiều, chẳng lẽ mình sai lầm rồi? Quận chúa và quận mã thật sự chỉ đến chúc mừng thôi sao? Tuy nhiên trên người quận mã lại nhè nhẹ hắc khí tuyệt đối không thể gạt được hai mắt mình, người bình thường làm sao có yêu khí dày đặc như vậy được. Dù mình là binh bộ thượng thư cầm binh phù, vợ chồng quận chúa muốn mượn sức mình cũng là tự nhiên nhưng vừa rồi nói chuyện phiếm cũng không thấy hai người có ý tứ mượn binh, ngoài nguyên nhân tìm hiểu tung tích thái tử thì không còn nguyên nhân nào khác. Lâm Lang thấy nàng nhíu mày lúc lâu không nói gì, do dự một hồi đem túi hương trong lòng ra nói. Ta sẽ trở về nhà chào từ biệt phụ thân và ngoại công, sau này ngươi phải bảo trọng. Thanh Vũ không tiếp nhận, ánh mắt vẫn nhìn sang một bên giống như không nghe thấy. Thái tử và Ngũ Nguyệt nhìn hai người họ cho là bằng hữu đang từ biệt. Lâm Lang thấy nàng không nhận cười khổ nói. Góc truyện audio.com, ngươi cho là kỳ lạ vì sao túi hương còn ở trong tay ta chứ gì? Dừng một lát nói tiếp, kỳ thật đêm đó ta lừa ngươi, túi hương này vẫn chưa có cơ hội đưa cho người ta, tuy rằng quay về Thanh Phong Nhai sẽ thấy người kiệt đáng tiếc. Túi hương này chỉ sợ không đưa được tốt hơn lưu lại cho ngươi. Thanh Vũ vẫn không nói, Lâm Lang thấy nàng chẳng cử động đặt túi hương lên bàn, xoay người muốn ra ngoài, cổ tay lại bị nàng nắm kéo lại. Không được phép của ta, qua nhiều ngày ngươi cũng không được đi. Lâm Lang nóng nảy hét to, họ chắc ngươi còn dám như vậy đừng trách ta trở mặt. Thanh Vũ siết chặt tay nàng, quay sang nói với Ngũ Nguyệt và Thái tử. Vài ngày tới phải để ý một chút, quốc sư kia không đơn giản, ta lo lắng hôm nay quận mã và quận chúa đã phát hiện tung tích thái tử. Ngũ Nguyệt, ngươi ở lại bên cạnh thái tử, bảo hộ thái tử, trong 3 ngày quận chúa và quốc sư nhất định động thủ, mấy ngày này tất cả mọi người không được tùy tiện ra phủ. Lâm Lang nghe vậy mới hiểu ra là nàng lo lắng cho an nguy của mình, chỉ phất tay áo phẫn nộ trở về phòng, đem hành lý chuẩn bị trả về chỗ cũ. Cách chương.